Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, trị liệu phương án. Thượng, trị liệu hậm hực chứng, dược vật tác dụng không phải chủ yếu, mấu chốt ở chỗ dẫn đạo. Đây là Thượng Quan Tuệ Nguyên lời nói. Thượng Quan Tuệ nói cho Vương Vi, trước mắt đến xem. Đường y chủ yếu là quá độ mình thương cảm, vừa lên đến tự đem mình đặt ở người bị hại trên vị trí, đặt ở kẻ yếu trên vị trí, sau đó không ngừng mà hối hận, cảm thấy vận mệnh đối với chính mình thật sự bất công. Mặt ngoài xem, đường y xác thực cũng có mình thương cảm lý do. Niên kỷ lúc còn nhỏ, cha mẹ ly hôn, cho nàng tạo thành rất lớn tâm lý thương tổn. Mồ côi cha gia đình lớn lên hài tử, tình thương của cha hoặc là tình thương của mẹ thời gian dài thiếu vị. Trời sinh tựu so song thân gia đình lớn lên hài tử muốn tự ti một ít. Điểm này, đường uy cường thịnh trở lại thế. Bất quá tiền, trên xã hội địa vị cao tới đâu cũng là đền bù không được. Sau đó chính mình bị bắt cóc, thiếu chút nữa bị cưỡng gian, thậm chí bị giết con tin. Cũng là cực lớn tâm lý oán hận. Đường y vốn là lá gan cũng rất nhỏ a hát. Bởi vì Vương Vi xuất hiện, thật vất vả lại để cho đường y trong sinh hoạt xuất hiện ánh mặt trời. Thật vất vả làm cho nàng thoát khỏi hối hận tâm lý. Kết quả, đường uy lại đã xảy ra chuyện. Cho nên, nàng cảm giác mình thật sự rất thảm. Đây là bởi vì nàng không có chính thức hiểu rõ qua những cuộc sống kia so nàng càng bi thảm người. Dùng vì mình đã là toàn bộ thế giới bất hạnh nhất người. Thượng Quan Tuệ tải trong điện thoại như thế nói, mặt khác là trọng yếu hơn là nàng cảm giác mình không dùng. Chính mình vĩnh viễn đều chỉ có thể ỷ lại người khác cuộc sống. Trợ giúp không được người khác thì vô pháp thực hiện mình giá trị. Dần già, hậm hực chứng bệnh chẳng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, muốn trị liệu nàng hậm hực chứng, quan trọng nhất là làm cho nàng kể từ bây giờ cơ bản phong bế trong hoàn cảnh đi ra ngoài. Làm cho nàng kiến thức càng nhiều là người, kiến thức càng nhiều là xã hội hiện tượng. Làm cho nàng biết rõ, trên cái thế giới này còn có rất nhiều người. Thời gian trôi qua phi thường gian nan. Phi thường cần trợ giúp của nàng, chỉ có như ấy mới có thể để cho nàng thực hiện mình giá trị, cảm giác mình là có dùng người, là bị người cần có. Thượng Quan Tuệ trực tiếp cho Vương Vi đưa ra trị liệu mạch suy nghĩ. Cái này hay xử lý? Vương Nhị Ca là ai a hát? Cái kia đầu óc xoay chuyển, so bất luận kẻ nào đều nhanh, trong đầu lập tức tự hiện ra cái khác thời không? Nào đó truyền hình như vậy một đương tiết mục, tên viết, biến hình ký. Nói đúng là phú nhị đại cùng nghèo khó khu hài tử nhân vật trao đổi. Kết quả rất hữu hiệu mà chữa khỏi một ít thành ở bên trong hài tử, công chúa bệnh, cùng, vương tử. Bệnh, đường y y tình huống đương nhiên cùng, công chúa bệnh, có bản chất khác nhau. Nhưng, biến hình ký, đồng dạng sẽ có hiệu quả. Vương Vi là cái loại này hành động lực siêu cường người. Một khi quyết định sự tình, lập tức sẽ bắt tay vào làm tiến hành. Huống hồ, đường y y tình huống, cũng xác thực kéo dài cực kỳ khủng khiếp. Vương Vi quyết định dẫn đường y y đi Vân Sơn xa xôi vùng núi đi một chuyến. Sớm định ra mục tiêu là đi Thanh Sơn xã, khu Tây Thành hẻo lánh nhất rớt lại phía sau Hương Trấn. Hơn phân nửa thôn dân còn ở tại rừng sâu núi thảm bên trong. Đồng thời cũng là khu trực thuộc diện tích lớn nhất Hương Trấn. Chính là một cái chính khoa cấp xây dựng chế độ Hương Trấn. Khu trực thuộc trong quốc doanh công việc trên lâm trường đều có hai cái. Đương nhiên, cái này hai cái quốc doanh công việc trên lâm trường trên lý luận phải không quy Thanh Sơn xã quản. Hạt, đi Thanh Sơn xã. Khẳng định phải nhìn thấy những cuộc sống kia cực độ nghèo khó người miền núi. Tốt lắm hoàn thành, biến hình ký. Bất quá cuối cùng nhất, lại đem mục tiêu định tại Vân Sơn huyện. Nguyên nhân thật cũng không phức tạp, chính là Vương Vi tại Thanh Sơn xã không có gì bằng hữu. Người quen ngược lại có, dù sao Thanh Sơn xã có đồn công an, quốc doanh công việc trên lâm trường cũng có rừng rậm công an phân cục người. Vương đại đội hôm nay tại Tây Thành phân cục coi như là đại danh đỉnh đỉnh lưu nhân. Đồn công an cùng rừng rậm công an phân cục đồng chí khẳng định nguyện ý cho Vương đại đội hỗ trợ, nhưng Vương Vi có lẽ hay là lựa chọn đi Vân Sơn huyện. Bởi vì Vân Sơn huyện bên kia đang tại làm giúp đỡ hoạt động, huyện cục công an cũng phân phối xác định địa điểm giúp đỡ thôn trấn. Lễ mừng năm mới trước, Vương Vi còn cùng Vân Sơn huyện cục đồng chí sóng vai chiến đấu qua. Vân Sơn huyện cục đồng chí rất thích ý, trả Vương đại đội một cái nhân tình. Trả nhân tình, rất thực, chưa tính là hoàn toàn vui đùa lời nói. Tối thiểu cũng là nửa hay nói giỡn nửa chăm chú. Vân Sơn đồng mỏ 121 chuyên án, vụ án phát sinh về sau. Nói thực ra, cả Vân Sơn huyện cục đó là tương đương khẩn trương, nhất là cục lãnh đạo cùng hình trinh đại đội các đồng chí. Càng phải như vậy, kéo dài tới Tết âm lịch về sau mới có thể phá án. Là cơ bản nhất rồi. Chỉ cần có thể thuận lợi phá án và bắt giam, qua bất quá năm thực không sao cả. Chỉ sợ phạm tội hiềm nghi người hướng ngoại cảnh chạy, lại để cho đại gia hỏa năm phục một năm bạch bề bộn hồ. Còn muốn thừa nhận áp lực cực lớn, kết quả Vương Vi thuần thục, chính là 3 ngày thời gian, sẽ đem bản án cho phá. 5 cái hiềm nghi người bắt 4, tại chỗ đánh gục 1 cái. 100 vạn tiền tham ô toàn bộ truy hồi, bản án phá đắc không thể lại hoàn mỹ. Hiện tại cục thành phố, huyện ủy, mỏ vụ cục đều ở vì tổ chuyên án có trọng đại cống hiến các đồng chí thỉnh công. Công đầu đương nhiên là Viên Hoài Anh cùng Vương Vi, nhưng huyện cục đồng chí khẳng định cũng có phần. Lập công được thưởng là không chạy thoát được đâu. Cho Vương Vi, trả, một cái nhân tình. Hoàn toàn nói được đi qua. Một trận, Vương Vi xem như cho Vân Sơn huyện cục đồng chí để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nghe nói Vương Vi trong điện thoại nói tình huống này về sau, hình trinh đại đội từ binh lập tức vỗ ngực, đem sự tình đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Từ binh cũng là Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp, so Vương Vi sớm một lần. Lại nói tiếp, có lẽ hay là Vương Vi học trưởng. Chỉ có điều Vương Vi cái này niên đệ thật sự quá phong cách. Quả thực là đại danh đỉnh đỉnh. Từ binh còn thật không dám tại Vương Vi trước mặt dùng học trưởng tự cho mình là. Cái này niên đệ quá ngưu bức rồi. Từ binh là thật tâm thành ý bội phục. Nhất là cùng Vương Vi cùng một chỗ hành động. Dùng khi thế xét đánh không kịp bưng tay bắt không được thái tiểu lực hậu. Từ binh lại càng vui lòng phục tùng. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói, Vương Vi vừa ra tay, thái tiểu lực lập tức thành cầm, nửa điểm sức phản kháng đều không có, không hiểu người còn tưởng rằng từng cảnh sát đều lợi hại như vậy. Từ binh mình cũng là khổ luyện qua cầm nã cách đấu. Hắn đương nhiên tinh tường, Vương Vi cái này thân thủ có nhiều nghịch thiên, đổi lại là hắn. Tuyệt đối không dám cam đoan có thể 100% một chiêu chế địch. Hiện tại Vương Vi như vậy điểm, việc nhỏ, tự nhiên không có chối từ đạo lý. Hơn nữa, có người cho nghèo khó gia đình quyên tiền quyên vật, sao lại không làm? Vương Vi đúng vậy nói được rất rõ ràng. Quyên tiền quyên vật không là vấn đề. Trọng điểm là lại để cho đường y cảm giác được nhân sinh cuộc sống giá trị. Được rồi. Chỉ cần có tiền, có thể thực hiện nhân sinh cuộc sống giá trị. Từ binh trong lòng cười thầm, Vương Vi cũng không có đem đường y bệnh tình nói cho hắn biết. Chỉ nói là thành ở bên trong cô nương muốn thể nghiệm nghèo khó gia đình cuộc sống. Để có tiết thân nhận thức, sau này xem tình huống cần, có thể kết thành giúp đỡ văn thơ đối ngẫu, trường kỳ giúp đỡ. Vương Vi cũng không muốn đem Đường Y Y hậm hực chứng Tuyên Dương đắc khắp thế giới cũng biết. Đường Y Y tình huống càng là không lạc quan, Vương Vi càng là phải nghĩ biện pháp bảo vệ nàng. Biên thành đường dài nhà ga khai mở hướng Vân Sơn xe tuyến. Chỉ có 2 chuyến, mỗi sáng sớm sớm 1 chuyến, giữa trưa 1 chuyến, nếu như là buổi chiều chuyến xuất phát lời mà nói. Đến Vân Sơn thị trấn, sợ đã là tối đêm, thập niên 90 xa xôi tỉnh huyện tế đường dài xe tuyến. Ngàn vạn không cần phải ký thác rất cao kỳ vọng, loại này xe tuyến không đúng giờ là nổi danh. Đương nhiên, đại đa số thời điểm có lẽ hay là hội đúng giờ chuyến xuất phát. Nhưng có thể hay không đúng giờ đạt tới mục tiêu, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao xe hội một đường chậm rãi lay động, chỉ cần không thả neo, sớm muộn luôn có thể lái được tiến nhà ga. Tự mình lái xe đi, cái này tuyển hạng, tại ngay từ đầu, đã bị quẳng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, làm như vậy cùng bọn họ mục đích của chuyến này đi ngược lại. Lần này đi Vân Sơn không phải du lịch, mà là đi thể nghiệm gian nan. Muốn phải trợ giúp những kia nghèo khó gia đình người, nhất định phải trước phải hiểu bọn hắn chân thật cuộc sống hoàn cảnh. Nếu không cũng chỉ là cao cao tại thượng thương cảm cùng bố thí, hoàn toàn không đạt được muốn hiệu quả. Mà ngồi đường dài xe tuyến là xã hội tầng dưới chót nhân sĩ chân thật nhất khắc họa một trong. Thậm chí còn, cái này coi như là tương đối khá rồi. Chính thức vùng núi nhân dân cuộc sống, hắn gian nan trình độ, quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. Miền Nam tháng giêng sáng sớm, còn mang theo thật sâu cảm giác mát. Vương Vi cùng Đường Y Y trang phục cơ hồ không có sai biệt. Cũng là màu xám mỏng áo lông, quần jean, giày thể thao, lưng cõng một cái sâu sắc túi du lịch, bên trong chất đầy đổi giặt quần áo cùng tất yếu vật dụng hàng ngày. Thập niên 90, coi như là tại thành phố lớn, cuộc sống cũng xa không bằng đời sau huyện thành nhỏ như vậy tiện lợi. Lại càng không cần phải nói bọn hắn lần này đi trước. Có lẽ hay là Vân Sơn nghèo khó hương trấn, trên sinh hoạt không có phương tiện, là chuyện đương nhiên, Vương Vi biết rõ điểm này, cho nên làm tương đối sung túc chuẩn bị. Nhìn ra được, Đường Y Y vẫn có chút tiểu hưng phấn. Đi theo Vương Vi cùng đi ra, cùng đi Vân Sơn huyện trợ giúp những kia nghèo khó gia đình người. Đối với Đường Y Y mà nói, tuyệt đối là đáng giá chờ mong, hoạt động. Cũng là nàng cái này 1-2 tháng đến, cuộc sống bi thảm chung duy nhất điểm sáng. Vốn là tái nhợt hai gò má, bởi vì hưng phấn, nổi lên hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, thoáng khôi phục một điểm thanh xuân thiếu nữ xứng đáng thần thái. Đã muốn ra tiết, lễ mừng năm mới không khí dần dần nhạt đi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Sớm xe tuyến không có quá nhiều hành khách, Đường Y Y đi theo Vương Vi sau lưng leo lên đường dài xe tuyến. Nói thực ra, Đường Y Y rất ít ngồi qua loại này huyện tế xe tuyến. Đối với loại này xe tuyến rách dưới trình độ, phòng chừng chưa đầy, tại nàng nghĩ đến, lại rách nát xe, cũng có thể có Vân Đô đến biên thành đường dài xe tuyến cái loại này trình độ a. Nàng đương nhiên không biết, Vân Đô đến biên thành thuộc về thành phố tế xe tuyến. Hơn nữa ra vào tỉnh thành, xe qua phá chỉ định không được. Đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, quá rách nát xe ý nghĩa xe tình huống rất kém cỏi, hệ số an toàn không cao, cảnh sát giao thông nơi đó là bất quá quan. Nhưng huyện tế xe tuyến quản lý tự xa không có như vậy nghiêm khắc rồi. Trên cơ bản chỉ cần mở mang động, muốn phanh lại thời điểm có thể sát được xe, còi ô tô có thể vang lên, đèn xe có thể sáng lên, cho dù hợp cách, có thể ra đi, trong xe tràn ngập một cổ nói không rõ đạo không rõ mùi. Cũng không biết là do bao nhiêu chủng mùi hỗn hợp mà thành. Vừa lên xe, Đường Y Y tự sắc mặt đại biến, trên gương mặt vừa mới nổi lên hai đóa đỏ ửng lập tức biến mất không thấy gì nữa. thiếu chút nữa phun ra. Vương Vi cười sờ lên nàng đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng an ủi, nhịn một chút, xe một mở lên đến thì tốt rồi. Ta không sao, Đường Ngưu Yêu vội vàng nói. Thật biết điều, Sảo gật gật đầu. Hậm hực chứng vật này còn có một đặc điểm, thì phải là được hậm hực chứng người, cũng không cho là mình có vấn đề, càng không thừa nhận chính mình có bệnh, chỉ là cảm giác mình tâm tình không tốt, bực bội mà thôi. Ví dụ như hiện tại, Đường Y đi theo Vương Vi đi ra cửa, tâm tình cũng rất tốt, chút nào cũng không thấy đắc bực bội. Lúc này, nếu tới một người nói với nàng, tiểu cô nương ngươi có bệnh, ngươi xem nàng có cho hay không ngươi hai cái lão đại khinh khỉnh cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.